Đại đạo độc hành, chương 1204, chân linh 12 chúng sinh đủ, góc truyện audio.com. Sau đó Lạc Ly bắt đầu thả vào đấu thần di hài. Đấu thần di hài để vào, lập tức cũng khí tức vạn trượng, một lần này chân linh mới sinh thế mà lại là một con khỉ. Con khỉ này, nhỏ nhắn đáng yêu, sau khi đi ra kêu chi chi, giống như rất khiếp đảm, nào có một chút phong phạm đấu thần. Lạc Ly lập khế ước với hắn, nhìn hắn, nói. Theo ta biết, danh hiệu tục gia của đấu chiến thánh Phật Phương Thốn Tông bái chính là họ Tôn, người có huyết mạch đấu thần, ngươi tên Tiểu Tôn đi. Hy vọng ngươi có thể giống đấu chiến thánh Phật kia cường đại vô địch. Con khỉ nhỏ này phát ra thanh âm, giống như rất cao hưng hình dạng. Đến đây, Lạc Ly lại có thêm 2 chân linh, còn thiếu 1 chân linh cuối cùng, 12 chân linh từ đây góp đủ. Lạc Ly có một cảm giác nếu chân linh cuối cùng này của mình xuất hiện, chúng sinh lâm của mình có lẽ sẽ là viên mãn hoàn toàn. Tiểu Tôn kia thoạt nhìn rất trung thực nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện cái này hoàn toàn là giả bộ. Hắn đang thích ứng hoàn cảnh tìm cơ hội, tiểu sát bị tiểu thạch giáo huấn trung thực một hồi, qua một hồi, lại bắt đầu ngứa ra. Tiểu Tôn trung thực vô cùng này nhất thời thành mục tiêu của hắn, không có việc gì thì tới đùa giỡn một chút. Tiểu Tôn không nhúc nhích bộ dạng giống như rất trung thực, chỉ một lúc con khỉ này liền biến dạng thế mà bắt lấy cơ hội, lập tức cưỡi đến trên người tiểu sát, khi cưỡi hổ cưỡi lên thì sẽ không buông tay. Sau lần này, tiểu sát triệt để bị thu thập chỉ có thể kêu to ngao ngao, lại không thoát được con khỉ cưỡi hổ này. Đến đây Lạc Ly góp đủ 11 chân linh, còn thiếu một cái cuối cùng 12 chân linh, sắp viên mãn, chư thần đạo đại thành. Lạc Ly mỉm cười, rất cao hứng, đại đạo hướng phía trước mặc dù gian nan, nhưng từng bước tiến lên, dưới chân co dễ. Hắn lại một lần nữa trở về dưới chân ma sách bắt đầu tu luyện các loại thiên ma công, mượn đó đột phá. Mảnh vỡ tinh hạch thu được Lạc Ly không biết là cái gì, hắn ở trong thiên ma tông tìm một phen, cũng chưa tìm được vật ấy là vật gì, cuối cùng chỉ có một cách hiến tế. Thiên ma hiến tế tế đàn khởi động, lấy ra cống phẩm tìm đáp án. Chẳng qua dùng để cầu hỏi, mảnh vỡ tinh hạch này rốt cuộc là cái gì, ước chừng khiến Lạc Ly lấy ra tế phẩm giá trị 1 tỷ linh thạch lúc này mới nhận được đáp án. Rất nhanh, đại thiên ma đã có câu trả lời. Vật này, chính là chân linh ấn ký của thế giới, ghi lại một thế giới mới sinh, trưởng thành, hưng thịnh, suy bại, hủy diệt, trong đó ẩn chứa tất cả của một thế giới, dấu vết cuối cùng của thế giới này. Cho nên trong đó ẩn chứa vô tận nguyên thủy chi khí, hỗn độn chi khí, tiên thiên chi khí, thái sơ chi khí, chân nhất chi khí, âm dương chi khí, càn khôn chi khí, thái thượng chi khí, thái hư chi khí. Có thể khiến tất cả trở về gốc, có thể khiến tất cả trở thành thật. Hiến tế cho ta có thể khiến ngươi lập tức đột phá phản hư, tiếp tục tấn thăng, thẳng đến phi thăng chân ma giới. Lạc Ly cười, mình đi cái gì chân ma giới, đi tới đó làm ma trùng, bị người ta ngắt lấy. Muốn đi cũng là đi tiên giới. Đại thiên ma kia tiếp tục truyền tin, vật ấy diệu dụng vô cùng, chính là luyện chế đỉnh phong chí tôn hỗn nguyên đại la chí cao thần khí, cũng chính là tài liệu pháp bảo cấp 13 phải có. Vật ấy có thể dùng để mở thế giới vị diện. Vật ấy có thể dùng để luyện chế không gian pháp bảo. Góc truyện audio.com, bàn cổ thế giới, vật ấy tu sĩ có thể ở sau khi tấn thăng phản hư cảnh giới, hóa sinh dương thần, hút vào bộ phận linh lực trong đó, dương thần kia có thể có được chân nhất chi lực, nguyên thủy chi nhất, tiên thiên chi lực, càn khôn chi lực, hỗn độn lực, âm dương lực, thái hư lực, thái sơ lực, thái thượng lực, tiết kiệm 3.000 năm tu luyện. Vật ấy, mảnh vỡ tinh hạch này có vô số tác dụng, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Tốt lắm, một lần này quả nhiên chiếm được thứ tốt này tất nhiên phải để mình dùng. Xem ra, đến lúc mình kết thành dương thần chẳng qua chỉ là kết thành dương thần, mình cũng không thể tấn thăng phản hư, bởi vì mình còn chưa tìm được con đường tích lũy thiên khuynh phong. Chớp mắt 3 năm sau, dưới chân ma sách Lạc Ly bắt đầu liều mạng tu luyện. Thiên ma âm dương nguyên đô sách, thiên ma nguyên từ linh quang tuyệt diệt, thiên ma thái hư luân hồi chuyển, thiên ma phá thế âm sát, thiên ma quỷ khắp sơn hà. Thiên ma hư không đoạn giới, thiên ma vạn hủy câu tuyệt, thiên ma cửu tuyệt phệ thiên, thiên ma huyết kiếp thương khung, thiên ma lục hỏa cấm thức, thiên ma tử tinh lục quyết, thiên ma thất tà đồ lê, thiên ma huyết đồ tam cấm lục phàm diệt, vô số thiên ma công, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, loại tu luyện này chính là lấy hắn sơn chi thạch để công ngọc phàm gặp phải bình cảnh không hiểu, lập tức hiến tế. Ma đàn này vừa lên, dâng bảo vật hiến tế, lập tức đại thiên ma kia ban hồi báo tu luyện rất nhiều ma công dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng nắm giữ. Chính là Lạc Ly đại tài chủ giàu có này, hiến tế như thế cũng bắt đầu có chút đau lòng, vô số tài nguyên hiến tế như nước chảy. Lạc Ly ở trong chúng sinh lâm bắt đầu phân liệt ra từng phân thân, mỗi một phân thân tu luyện một loại ma công, chỉ tu luyện đến cảnh giới nguyên anh. Từng bước rất nhiều thiên ma công, Lạc Ly bắt đầu điên cuồng nắm giữ. Dần dần, ở trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một ý tưởng, một con đường tích lũy liên quan với Hỗn Nguyên Tông Thiên Khuynh Phong hóa thần cảnh giới. Lạc Ly đến dưới Thiên Ma Sách này tu luyện, 3 năm qua tham gia mấy lần tiểu đấu trung đấu, đều đánh bại đối thủ. Một ngày, Lạc Ly thở ra một hơi dài, được rồi. Trong nháy mắt ở trên người hắn, khí thế dâng lên vô tận. Trong nháy mắt một loại lực lượng cường đại chộp vào trên người Lạc Ly, lập tức Lạc Ly biến mất. Đây là thủ đoạn bảo vệ của chân ma sách, không ít ma tu, ở đây tu luyện ngộ đạo, hiện tượng lạ trên người vừa nổi lên, lập tức sẽ bị truyền tống đi, đưa tới nơi an toàn, bắt đầu tấn thăng cảnh giới. Nhìn thấy Lạc Ly biến mất, ma tu chung quanh liền ùn ùn nói. Không thể ngờ, Bắc Hà chân quân Khô Mộc Phùng Sinh thế mà tấn thăng cảnh giới rồi. Ta thấy một lần này tuyệt đối là tấn thăng hóa thần, thật sự không thể ngờ được. Thi đấu nhỏ một lần trước, Bắc Hà chân quân dùng ra Thiên Ma Quỷ Khốc Sơn Hà, đánh bại Mộng Yểm chân quân, ta khi đó đã biết kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, Lạc Ly xuất hiện ở trong một chỗ ngoại vực động thiên, ở một tiếng nổ này, 9 đại âm thần phân thân của Lạc Ly lập tức xuất hiện hết. Ở phía sau Lạc Ly, thế giới tụ kia tự thành một thế giới, trên thế giới tụ quấn vòng một con trúc long. Đồng thời ở trên cái cây này, họa đấu từ Thiết Huyền Vũ, Thổ Lâu, Thanh Lôi, Trúc Tam, Túc Kim Ô, Huyền Phong đều xuất hiện. 9 đại âm thần phân, gốc truyện audio.com, thân đều hiện hình, cách chương.